Ta tu tiên tại gia tộc, chương 423, đi ké, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhìn tu vi vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt chỉ có trúc cơ, tâm tư ơi khẽ động, chắp tay nói chính xác. Tuyệt vời, tu sĩ trẻ tuổi lần thứ hai khách khí nói, không biết có thể mời đạo hữu lên thuyền nói chuyện không? Như vậy, quấy dày, dứt lời, chủ khách hai người cùng nhau lên Linh Chu, trên Linh Chu xa hoa dị thường. Ngoại trừ một đám tu sĩ trúc cơ phụ trách hộ vệ ra, còn có hơn 10 mỹ tỳ hầu hạ. Trần Đạo Huyền tiến vào khoang thuyền Linh Chu, giống như đang ở trong nữ nhi quốc, làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ nhìn ra Trần Đạo Huyền không được tự nhiên, tùy ý hướng tỳ nữ phất phất tay, cười nói: "Tại hạ chỉ có chút sở thích này, làm cho đạo hữu chê cười." Trần Đạo Huyền hơi gật đầu, không nói gì. Đợi tỳ nữ dâng linh trà lên, tu sĩ trẻ tuổi cười nói, tự giới thiệu một phen, ta là Cơ Diên Chiêu của Cơ gia Cảnh Châu, không biết ngươi là nhân sĩ Thương Châu, tu sĩ Trần gia Thương Châu, Trần Đạo Huyền. Nghe vậy, Cơ Diên Chiêu suy tư một lát, tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua danh tiếng Thương Châu Trần gia, hoặc nói cách khác, Thương Châu căn bản là không có gia tộc nào có danh vọng lớn, gia tộc Kim Đan duy nhất. Còn là một phế vật sợ chiến mà chạy. Về phần từ phủ gia tộc, còn có thể lăn lộn ở Thương Châu, đặt ở các châu khác, căn bản không đủ nhìn. Trong các châu vạn tinh hải, ngoại trừ Thương Châu ra, gia tộc dưới Kim Đan căn bản không tính là tu tiên đại tộc. Điều này, tu sĩ Thương Châu trong lòng cũng đều rõ ràng. Liên tiếp trải qua hai lần đại nạn thần tuyệt chi loạn cùng chiến dịch trấn Nam Quan, Thương Châu bị tiêu hao quá nhiều tu sĩ cao giai cùng tu sĩ có tiềm lực, hầu như không còn. Thế cho nên tu sĩ Thương Châu đều bị tu sĩ các châu khác của vạn tinh hải khinh thị, mặc dù trong lòng khinh thị, nhưng trên mặt Cơ Diên Chiêu lại không có chút ý tứ khinh thị, ngược lại thành khẩn nói, thì ra là Trần gia đạo hữu, hữu lễ, Cơ đạo hữu khách khí. Trần Đạo Huyền bưng linh trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó hỏi: "Không biết Cơ đạo hữu mời tại hạ là vì?" Ồ, Cơ Diên Chiêu buông linh trà trong tay, cười nói: "Tự nhiên là vì cùng đạo hữu kết bạn tham gia giảng đạo của Nguyên Thần Chân Quân, thật không giấu giếm, Nguyên Thần đạo quân giảng đạo, ngoại trừ miễn phí cho tu sĩ Nguyên Thần Tiên Thành, tu sĩ các châu khác muốn tham gia, nhất định phải bỏ tiền, trong đó lại lấy tu sĩ Thương Châu gần Nguyên Thần Tiên Thành nhất, trả giá thấp nhất, cho nên Cơ đạo hữu muốn theo ta cùng đi tới, giả mạo tu sĩ Thương Châu." Trên mặt Trần Đạo Huyền mang theo ý cười như có như không. Khụ khụ, trên khuôn mặt tuấn lãng của Cơ Diên Chiêu hiện lên vẻ xấu hổ, tỉnh táo lại. Nói, ta cùng hảo hữu Thương Châu tham gia giảng đạo của Nguyên Thần Chân Quân, làm sao có thể tính là giả mạo đây? Trần Đạo Huyền suy nghĩ một lát, gật đầu nói, được, ta có thể đáp ứng với ngươi. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Ta vừa nhìn tướng mặt đạo hữu, liền biết hữu chính là nhiệt tình. Trần Đạo Huyền liên tục xua tay, cắt ngang mông ngựa của hắn, nói: "Chỉ có điều, việc này không thể giúp không?" Ách, Cơ Diên Chiêu lúc này dừng lại, lúng túng cười cười, chắp tay nói: "Không biết đạo hữu có yêu cầu gì?" "Yêu cầu tại hạ rất đơn giản, giới thiệu chi tiết về Nguyên Thần Chân Quân giảng đạo cho ta." Nghe yêu cầu này, Cơ Diên Chiêu thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói: "Thì ra đạo hữu là lần đầu tiên tham gia giảng đạo của Nguyên Thần Chân Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền thản nhiên gật gật đầu, Nguyên Thần Chân Quân giảng đạo cũng không cố định ngày tháng, ngoại trừ tu sĩ trường kỳ ở Nguyên Thần Tiên Thành, người ngoài rất ít khi biết được ngày đối phương giảng đạo, chỉ là cứ cách 10 năm, Nguyên Thần Chân Quân sẽ giảng đạo 3 ngày. Đây là thời gian giảng đạo cố định duy nhất của Nguyên Thần Chân Quân. Nhưng lần này bài giảng, rõ ràng không phải là thời gian giảng đạo cố định. Tu sĩ Cơ gia Cảnh Châu trước mắt này, nhất định ở Nguyên Thần Tiên Thành có đường tình báo của riêng mình. Từ điểm này, có thể nhìn ra sự chênh lệch nội tình giữa đại gia tộc lâu đời và gia tộc mới tấn như Trần gia. Ngoại trừ nhân mạch, thu thập tình báo, Trần gia ngoại trừ một mẫu ba phần đất nhà mình, thu thập tình báo bên ngoài rất ít. Đừng nói những ngoại châu như Thái Châu, Cảnh Châu, ngay cả Thương Châu nếu không phải Thương Châu Thương Minh thành lập, Trần Đạo Lâm dần dần thành lập kênh tình báo nhà mình ở các phủ, Trần gia còn trong trạng thái mù tịt ở Thương Châu. Đương nhiên, Trần gia hiện tại cũng không dành bận tâm đến các châu khác. Bên ngoài Thương Châu, nếu không phải lần này cần mua huyết tinh, hắn căn bản sẽ không đi Thái Châu. Trần Đạo Huyền lại không thiếu tài nguyên tu hành, không cần phải chạy đến địa bàn người khác chơi đùa lung tung. Đây là trên cơ bản cũng là sự đồng thuận của các tu tiên đại tộc. Trừ phi là tu tiên gia tộc có quan hệ tương tự, nếu không, giữa hai bên sẽ không dễ dàng phái cao giai tu sĩ đi tới địa bàn của đối phương, để tránh trêu chọc hiểu lầm. Dù sao tu sĩ vĩ lực quy về tự thân, một tu sĩ cao cấp đi dạo trên địa bàn của người khác, rất dễ khiến cho người khác địch ý. Thời gian trôi qua từng chút một, trong giới thiệu của Cơ Diên Chiêu, không tới mấy canh giờ, Nguyên Thần Tiên Thành đã ở phía xa xa. Đến gần Nguyên Thần Tiên Thành, Trần Đạo Huyền phát hiện số lượng độn quang cùng tiên chu trên bầu trời đột nhiên tăng vọt, so sánh với cảnh tượng linh chu khó thấy ở tiên thành các phủ Thương Châu, tiên chu của Nguyên Thần Tiên Thành có thể nói là che khuất bầu trời nắng. Chỉ có điều, còn chưa đợi tiên chu tới gần Nguyên Thần Tiên Thành, tu sĩ cưỡi tiên chu trước tiên thi triển thuật giới tử, đem tiên chu thu vào lòng bàn tay, bỏ vào tay áo, sau đó cưỡi độn quang bay về phía Nguyên Thần Tiên Thành. Cách chương